L3 Học tập pháp tu quán. M1 Nói tổng quát tư lương của pháp tu quán. Tu thứ trung biên nói: Muốn tu quán cần có 3 loại tư lương: gần gũi thiện tri thức, nghe nhiều chánh pháp, tư duy đúng lý. Nghĩa là hành giả nương vào những tư lương đó tăng trưởng chánh kiến, quyết đoán thấu rõ chân nghĩa, dẫn sinh sự thông đạt tỳ bát xá na như sở hữu tính. Muốn tăng trưởng chánh kiến này, hành giả cần phải tìm cầu nương tựa vào các bộ luận của các vị luận sư có uy tín. Trong các kinh điển hiển giáo và mật giáo, phần lớn đều thọ ký Bồ Tát Long Thọ là vị luận sư có thể xa lìa nhị biên, giải thích yếu nghĩa tâm tủy sâu xa của kinh điển. Cho nên, chúng ta sẽ nương vào các bộ luận của Ngài để tìm cầu chánh kiến. Ở Ấn Độ, các đại luận sư phái Trung Quán đều tôn sùng Long Thọ và Đề Bà ngang nhau, và đều y vào sự quyết đoán của hai Ngài. Về sau này, các vị đại luận sư có thể giải thích chính xác ý thú của hai thầy trò Ngài Long Thọ là hai Ngài Phật Hộ và Nguyệt Xứng của phái Trung Quán Ưng Thành. Hiện nay chúng ta sẽ tùy thuận kiến giải của hai vị đại luận sư này để quyết trạch ý thú thanh tịnh của hai Ngài Long Thọ và Đề Bà. M2 Nói riêng về quyết trạch kiến. N1 Nói về nhiễm ô vô minh. Tứ Bách Luận nói: Ngã có nghĩa là các pháp không tùy thuộc vào thể tính khác, tức tự tồn tại, độc lập, có tự tánh riêng biệt của nó. Nếu không có thể tính, tức là vô ngã, do sự khác biệt giữa nhân, người hữu tình và pháp, nên gọi là nhân vô ngã, tức nhân không, và pháp vô ngã, tức pháp không. Hiện nay, chấp các pháp thực có là sự nhận thức sai lầm rằng các pháp không phải do các sự phân biệt tăng thượng từ vô thỉ thành lập, mà là do tự thể tăng thượng thành tựu. Cảnh sở chấp được gọi là ngã, hoặc gọi là tự tính. Nếu đối với nhân, người, mà không có sự phân biệt chấp trước, tức ngã hay tự tánh, thì gọi là nhân vô ngã. Nếu đối với các pháp như mắt, mũi, vân vân mà không có sự phân biệt chấp trước, thì gọi là pháp vô ngã. Nếu đối với nhân và pháp mà chấp là có tự tính, thì gọi là nhân ngã chấp và pháp ngã chấp. Cảnh sở duyên của nhân ngã chấp là những danh tự được nêu lên, như kẻ lưu chuyển sinh tử và kẻ tu hành giải thoát, vân vân. Nương vào các uẩn mà giả lập là ngã, nếu duyên vào ngã của kẻ khác chấp là có tự tướng, thì gọi là câu sinh nhân ngã chấp. Nhưng đây không phải là câu sinh tác ca gia kiến. Nếu duyên vào ngã của tự thân chấp là có tự tướng, thì gọi là câu sinh ngã chấp và câu sinh tác ca gia kiến. Cảnh sở duyên của tác ca gia kiến chấp bởi câu sinh ngã, tức là tâm câu sinh cảm giác có một cái thuộc về ngã sở, nhưng không phải mắt, mũi, vân vân của ngã. Cảnh sở duyên của câu sinh pháp ngã chấp là sắc uẩn, tức mắt, tai, vân vân, và các pháp không thuộc về tự thân như núi, sông, phòng ốc, vân vân. Hành tướng của ngã chấp, tức là duyên vào cảnh sở duyên, rồi chấp rằng chúng có tự tướng. Hai loại nhân và pháp ngã chấp này đều là căn bổn của sinh tử. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: Tuệ thấy họa hoạn của phiền não đều từ tác ca gia kiến sinh. Do thông đạt ngã là vọng chấp, nên du già sư tu phá ngã. Thất Thập Không Tính Luận nói: Pháp do nhân duyên sinh, Nếu cho là chân thật, Phật nói do dù mình sinh ra 12 chi. Hỏi, nếu hai loại ngã chấp đều là căn bổn của phiền não, như vậy phải có hai loại căn bổn khác biệt. Đáp, cảnh sở duyên của hai loại ngã chấp tuy khác nhau, nhưng hành tướng của chúng không khác biệt, cho nên không có lỗi. Muốn đoạn trừ căn bổn của phiền não, cần phải thông đạt vô ngã tuệ. Sự thông đạt vô ngã tuệ này cần phải có cùng cảnh sở duyên giữa vô minh, nhưng hành tướng của chúng phải trái nghịch nhau, thì vô ngã tuệ mới đoạn trừ được vô minh. Tứ Bách Luận nói, nếu thấy cảnh vô ngã, mới diệt gốc ba cõi. Thích Lượng Luận nói, từ bi và ngu tức vô minh không nghịch, từ không thể diệt ngu. Điều này muốn nói, từ bi tuy là công cụ trừ diệt vô minh, nhưng bởi vì đối với cùng một cảnh sở duyên, hành tướng của từ và vô minh không có sự trái nghịch, cho nên từ không thể hoàn toàn diệt trừ vô minh. Ngài Pháp Xứng nói, nếu không phá cảnh này, không thể đoạn chấp ngã. Điều này muốn nói, để đoạn trừ ngã chấp, cần phải dùng vô ngã tuệ pháp trừ cảnh sở chấp của vô minh ngã chấp. Do đây biết rằng, muốn đối trị vô minh ngã chấp một cách hiệu nghiệm, ắt cần phải thông đạt vô ngã tuệ. N2. Tìm cầu vô ngã kiến. O1. Quyết trạch nhân vô ngã. Thứ tự sinh khởi của hai loại ngã chấp là từ pháp ngã chấp sinh khởi nhân ngã chấp, cho nên thứ tự tu tập vô ngã phải là trước tiên phải tu tập nhân vô ngã, sau đó tu tập pháp vô ngã. Đối với sự thông đạt vô ngã, tuy không có sự khác biệt giữa thô thiển và di tế, nhưng trong sự phân biệt, nhân vô ngã tương đối dễ hiểu, còn pháp vô ngã thì khó nhận biết hơn. Chẳng hạn, hành tướng của pháp ngã chấp đối với mắt, tai, vân vân tương đối khó hiểu, nhưng hành tướng của pháp ngã chấp đối với ảnh tượng thì dễ hiểu hơn. Do đó, lúc thành lập nhân của vô ngã, nên dùng ảnh tượng làm đồng dụ nhân. Tam Ma Địa Vương Kinh nói, nếu biết rõ ngã tưởng, nên quán pháp như vậy. Cho nên trước tiên, phải nên quyết trạch nhân vô ngã để tu tập. Ở đây tuy có nhiều lý luận, nhưng đối với hành giả sơ cư, điều cần yếu nhất là nên quán sát bốn sự việc. 1. Quyết định đối tượng để phá. Chúng ta ngay trong lúc ngủ say cũng vẫn có sự chấp ngã, ôm cứng không thể xả bỏ. Tâm chấp ngã đó tức là câu sinh ngã chấp. Nên quán sát sự chấp đó, chấp cái gì là ngã. Như vậy, quán sát tường tận sự chấp đó thì thấy rằng sự chấp đó không phải chấp vào sự tập hợp của thân tâm do giả danh an lập, mà là chấp cái ngã giả lập có tự tính chân thật. Đối tượng mà chúng ta muốn phá là cái ngã do câu sinh ngã chấp cho là chân thật. Nếu chưa thể nhận biết trực tiếp cái ngã đó, ắt là chưa biết rõ ý nghĩa chân thật của ngã. Ngài Tỉnh Thiên nói, chưa chạm vật bị chấp, chưa biết nó là không. 2. Quyết định hai điều. Cái ngã do ngã chấp kiên cố chấp trước, nếu được thành lập ở ngoài ngũ uẩn, thì ngũ uẩn của tự thân cái ngã đó là đồng nhất hay khác biệt với ngũ uẩn bên ngoài. Ngoài hai điều đồng nhất khác biệt này ra, không có điều thứ ba. Bởi vì tất cả sự hiện hữu không ra ngoài hai sự đồng nhất và khác biệt. Nương vào đây biết rằng đồng nhất khác biệt là do sự đối nghịch mà thành. Trung Quán Trang Nghiêm Luận nói, lìa hai sự một nhiều, hành tướng các pháp khác, quyết định không thể có. Hai sự này nghịch nhau. 3. Phá một điều. Nếu cái ngã bị chấp và năm uẩn là một, thì cả hai phải có cùng một thể tính. Điều này có ba lỗi. A nhỏ, cái ngã bị chấp trước trở thành vô dụng. B nhỏ, ngã trở thành nhiều. C nhỏ, ngã phải có sự sinh diệt. A nhỏ, loại thứ nhất, cái ngã bị chấp trước trở thành vô dụng, nghĩa là cái ngã mà ngoại đạo chấp trước trở thành vô dụng, bởi vì bọn họ cho rằng ngã vốn là chủ tể thành lập năm uẩn. Nếu ngã và năm uẩn trở thành một thể, thì ngoài năm uẩn, ắt sẽ không có ngã là cái chủ tể, bởi vì tự tính không phân biệt, không thể an lập thành những pháp khác nhau. Trung luận nói, xa lìa uẩn sở thủ, không có ngã năng thủ. Chấp uẩn tức là ngã, ngã trở thành vô dụng. B nhỏ, lỗi thứ hai, nếu uẩn và ngã là một tức đồng nhất, thì một người có năm uẩn, ắt sẽ có năm cái ngã khác nhau. Hoặc cho rằng ngã là một, thì không thể nói có năm uẩn. Nhập trung luận nói, nếu uẩn tức là ngã, nhiều uẩn ắt nhiều ngã. C nhỏ, lỗi thứ ba, nhập trung luận nói, nếu uẩn tức là ngã, ngã ắt có sinh diệt. Cái ngã do nghiệp quả phân biệt giả lập, tuy có sự sinh diệt, cũng không có lỗi lầm. Nhưng nếu chấp cái ngã có thật tự tính, mà lại có sự sinh diệt, thì điều này trở thành tự tính có sinh diệt. Trong đây lại có ba lỗi. Thứ nhất, không nhớ túc mệnh, nghĩa là không thể nhớ nghĩ là cái ngã lúc đó được sinh ra như vậy, bởi vì nhớ đến đời trước, cần phải có hai cái ngã trước sau tương tục. Nhưng ngoại đạo lại chấp là hai cái ngã quá khứ và hiện tại có tự tính khác biệt, không nương vào nhau. Nhập trung luận nói, các pháp có tự tướng khác biệt, nếu như tương tục, thật phi lý. Thứ hai, sự tạo nghiệp sẽ không thọ quả báo, nghĩa là các nghiệp đã tạo từ trước sẽ không thọ quả báo, bởi vì cái ngã tạo nghiệp đã mất trước khi quả báo được sinh khởi, và không có sự tương tục giữa hai cái ngã trước, tức tạo nghiệp, và ngã sau, tức thọ quả báo, và do bởi tự tính biến hoại. Thứ ba, không tạo nghiệp mà thọ quả báo, nghĩa là cái ngã trước diệt mất, cái ngã sau thọ quả, cái ngã sau không tạo nghiệp mà vẫn phải thọ quả báo, lại cũng có thể nói rằng người này tạo nghiệp, người khác thọ quả báo. Nhập trung luận nói, dài sát na trước khi nhập diệt, sinh diệt không tác, nên không quả. Kẻ này tạo nghiệp, kẻ khác thọ. Do sự quan sát biết rằng ngã và năm uẩn phải không đồng nhất, nhưng cũng không khác biệt. 4. Phá sự khác biệt. Nếu cái ngã bị chấp khác với năm uẩn, tức là ngoài năm uẩn có cái ngã riêng biệt, giống như lừa và ngựa, ngoài ngựa có lừa riêng biệt. Nhưng thật ra, nếu dẹp trừ đi từng uẩn, rốt ráo không có cái ngã nào riêng biệt. Trung luận nói, ngã khác với năm uẩn, việc đó không thể có. Nếu khác, ắt thấy được, nhưng thật không thấy được. Dùng bốn sự việc này quan sát, biết rằng trên thân và tâm hoàn toàn không có cái thực ngã do câu sinh ngã chấp giả định. Đây là bước đầu của sự thông đạt, chánh kiến trung quán. Nếu hành giả trong quá khứ đã từng tu tập chánh kiến này, sẽ có cảm tưởng như tìm được trân bảo của tổ tiên để lại, tâm trạng vô cùng hoan hỷ. Nếu như trong quá khứ chưa từng tu tập, trong hiện đời mới đạt được, thì sẽ cảm tưởng như vừa đánh mất một vật trân báu, tâm trạng vô cùng lo sợ. Nếu như chưa có hai cảm tưởng này, ắt là chưa biết rõ đối tượng đang bị phá, hoặc chưa khéo phá trừ. Phương pháp tu tập có hai loại là: một, trong thời khóa tu, tu quán chân không, và hai, sau thời khóa tu, tu quán như huyễn. Một, chân không là do khiển trừ sự chướng ngại chấp có mà thành lập. Đây cũng chỉ là ngăn chặn cái ngã có tự tướng. Chuyên nhất tu tập, điểm chính yếu là an trụ trong không kiến, kiên cố bất động, Nếu đôi lúc cảm giác tâm tướng hơi thoái sụt, thì liền phải nhớ đến bốn sự quan sát vừa nêu trên, dẫn sinh định giải, tiếp tục tu tập. 2. Sau thời khóa tu, tu quán như huyễn, nghĩa là do bốn tướng quán sát, sau khi phá tự tướng hữu, kể đến quán sát những pháp còn lại, biết rằng tất cả động tác đi đứng nằm ngồi đều chỉ là những sự phân biệt giả lập, giống như huyễn hóa, đều không có tự tin. Lại nữa, lúc đạt được vô ngã kiến, tuy không có cái ngã do câu sinh ngã chấp giả định, thì nhưng không phải hoàn toàn không có cái ngã do nghiệp quả giả lập. Giống như nhà ảo thuật biến ra voi, ngựa, tuy không có thực thể tính, nhưng vẫn có hình tướng voi, ngựa. Như vậy, cái ngã hiện tại tuy vốn không có tự tính, nhưng cái ngã do sự phân biệt giả lập này có thể tạo tác các nghiệp thiện ác, thọ nhận quả báo khổ lạc. Tất cả những tác dụng nhân quả đều là sự thật. Tuy không có tự tính, nhưng không phải tất cả rốt ráo đều là không. Cho nên không phải là đoạn kiến. Lại nữa, bổn tính các pháp xưa nay vốn không, thông đạt vô ngã tuệ, tức là thông đạt bổn tính không này, chứ không phải các pháp vốn có tự tính, rồi do vô ngã tuệ an lập để chúng thành không. Cho nên không cũng không phải do trí tuệ tạo ra. Lại nữa, tất cả pháp đều là không thật có, chứ không phải một phần có, một phần không có, mà cũng không phải là một thiểu phần không có. Vì thế, tu tập tất cả pháp đều không có tự tính là phương pháp đối trị sự chấp trước tất cả pháp đều là thực có. O2. Quyết trạch pháp vô ngã. B1. Quyết trạch pháp hữu vi không có tự tính. Q1. Quyết trạch sắc pháp. Trước tiên, quán sát tự thân, xem cái mà tâm chấp là thân, rốt ráo vật gì là thân, chấp như thế nào. Đây không phải là chấp chủ tể của cái thân năm uẩn do xương thịt tập hợp là phân biệt giả lập, mà là đối với cái cảnh giả lập, tức cái thân xương thịt chấp trước rằng có một cái thân có tự tướng chân thật. Nếu thật sự có cái thân đó, thì thân đó và năm uẩn là đồng nhất hay khác biệt? Nếu là đồng nhất, thì cái thân năm dốc do xương thịt hòa hợp này là do tinh cha quyết mẹ hợp thành. Và như vậy, phải có năm cái thức hòa hợp với tinh cha quyết mẹ để hòa hợp thành thân. Và nếu có năm chi phần, thì phải có năm thân. Nếu là khác biệt, thì khi lìa khỏi từng chi phần của thân, ắt phải có một thân riêng biệt. Nhưng sự thật không phải như thế, cho nên biết rằng không có cái thân mà chúng ta chấp trước như vừa nêu trên. Q2. Quyết trạch tâm pháp. Ví như cái thức ngày hôm nay, nếu cho rằng cái thức ban sáng và cái thức ban chiều không phải do sự phân biệt giả lập mà cho rằng chúng có tự tướng, thì phải lập tức quán sát xem cái thức ban sáng và cái thức ban chiều là đồng nhất hay khác biệt. Nếu là đồng nhất, thì trong cái thức ban sáng phải có cái thức ban chiều, và trong cái thức ban chiều phải có cái thức ban sáng. Nếu là khác biệt, thì trừ hai cái thức ban sáng và cái thức ban chiều ra, ắt phải có một cái thức khác. Nhưng thật sự không phải như vậy, cho nên biết rằng không có cái thức mà chúng ta chấp trước.